5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, tạ tiểu thần tiên ân cứu mạng. Thần thần trở về à nha, đám người trông thấy Tô Uyển ôm Tô Thần trở về nhau nhau đứng dậy. Tô Uyển quét một vòng, không có phát hiện Lục Thương Thành bóng người, nàng đem tiểu gia hỏa buông xuống. Nhìn xem tiểu gia hỏa chạy tới tiểu cồn cồn bên kia chơi. Lúc này mới hỏi, bản thiết kế xong chưa? Lý Bồi Sinh bận bịu khoát tay. Chà, còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Tô Uyển gật đầu, vậy ta mang thần thần đi nghỉ trước. Nói xong nàng đi qua dắt Tô Thần tay nhỏ đi lên lầu. Hà Quý lặng lẽ tới gần Trương Tiểu Phong. Cái gì tình huống a? Một cỗ mùi máu tươi. Hà lão sư, thôn bên cạnh có người bị lợn rừng cúi lưng, thương rất nặng, vừa rồi Tô Uyển tỷ đi qua hỗ trợ nhấc người. Trương Tiểu Phong lòng còn sợ hãi, may mắn nhóm chúng ta lên núi đều là mang theo thần thần. Không phải vậy, lại có. Hà Quýnh kinh ngạc, chuyện ngày hôm qua bọn hắn không có chú ý sao? Lưu Nhị Thúc nói thôn trưởng đã để nhân thủ bốn tam tam lấy chân núi, nhưng là thôn bên cạnh cũng có trên đường núi. A, dạng này a. Hà Quý hiểu rõ. Trương Tiểu Phong thổn thức, thần thần một đường trở về cũng không vui vẻ, vừa rồi Tô Uyển tỷ đáp lại hắn sáng mai dẫn hắn đi giết lợn rừng hắn mới khôi phục. Hà lão sư, ta ngày mai cũng đi theo rồi nói sau. A, Tô Uyển xuống tới. Hà Quýnh vừa rồi nói xong, chỉ thấy Tô Uyển hướng công cụ ở giữa đi. Hắn hiếu kỳ đuổi theo. Tô Uyển, giữa trưa vẫn là nghỉ ngơi trước đi. Đừng mệt nhọc, không có việc gì. Ta làm mục tiêu con. Châu rừng không thể trực tiếp đi lên sáu thằng con. Sẽ ghim. Hà lão sư các ngươi đi nghỉ trước đi. Tô Uyển tại công cụ ở giữa rất mau tìm đến mấy chương gia. Nàng ra lúc liền nhìn Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong mấy người ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng. Tô Uyển tỷ, nhóm chúng ta giúp ngươi, thuận tiện cũng học một ít. Đúng đúng, Tô Uyển tỷ ngươi quá lợi hại. Tô Uyển câu môi, các ngươi cho lúc trước thần thần làm quần áo, đường may hẳn là không tệ, vừa vặn có thể giúp một tay. A, phòng cây nấm giữa trưa rất nhanh an tĩnh lại. Đại hổ không biết cái gì lúc sau đã lặng yên lên núi. Đại cồn cồn ngược lại là thông minh, mang theo tiểu cồn cồn lại uốn tại phòng khách trên mặt thảm co quắp. Phòng khách bàn dài bên kia, Tô Uyển Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong an tĩnh may. Phía ngoài cửa sân đột nhiên bị đẩy ra, ngay sau đó truyền đến quen thuộc tiếng bước chân. Ba người dương mắt xem xét, Lục Thương Thành trong tay bưng lấy một con chim nhỏ chậm rãi đi đến. Trên người hắn hiện đầy hạt cỏ, nhìn có chút chật vật. Nhìn thấy ba người hắn cười ngượng ngùng một cái, chậm rãi tiến lên. Cái kia, tặng cho ngươi, còn có, thật xin lỗi. Cúc Tịnh Di kém chút phun cười ra tiếng. Trương Tiểu Phong thì một mặt mờ mịt. Tô Uyển liếc qua kia chim non, làm sao đem chim nhỏ bắt được? Xem chừng đại điểu tìm ngươi tính sổ sách, tranh thủ thời gian trả về. Cũng đây là cho ngươi bồi tội lễ vật. Lục Thương Thành lập tức ngẩn người, không biết rõ như thế nào cho phải. Cúc Tịnh Di ho khan hai tiếng. Tô Uyển tỷ, Lục ca cũng không dễ dàng. Ngươi nhìn hắn cái này một thân, khẳng định rất vất vả mới bắt cái này một cái. Nếu không, ngươi vẫn là thu cất đi. Ta không tâm tư uy. Tô Uyển nói xong hít khẩu khí. Được rồi, ngươi cũng đã chộp tới lâu như vậy. Coi như thả lại hoa đoán chừng chim mẹ cũng sẽ ghét bỏ. Nuôi đi, Lục Thương Thành mừng rỡ. Nhìn chung quanh một chút. Kia, cùng Tiểu Đào Tiểu Phàm bọn chúng cùng một chỗ thả. Tô Uyển một cái mắt đau đi qua. Phúc ha ha ha, thần thần ba ba quá khôi hài đi. Ta bất kể, đây là đường. Hai người nhãn thần giao phong quá ngọt. Trên lầu, có hay không cảm thấy giờ phút này Tiểu Cúc Tiểu Phong rất chướng mắt. Ta chịu phục, sắt thép thẳng nam chính là thần thần ba ba bản tôn a. Tình thương này, trước đây đến tột cùng làm sao nhường Tô Uyển coi trọng a. Mưa đạn một trận chửi bậy, mà Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong cũng che miệng cười trộm. Tô Uyển gặp Lục Thương thành một phó thủ đủ luống cuống bộ dáng. Hít khẩu khí đứng dậy, chờ, nàng cầm đao bổ củi ra ngoài, chỉ chốc lát sau lại trở về, trong tay nhiều một chút mảnh dây leo, tại ngoài cửa bắt đầu biên chế bắt đầu, chỉ chốc lát sau một cái nho nhỏ chiếc lồng xuất hiện tại ống kính hà. Tô Uyển hướng bên trong trải một chút làm lá cây, ra hiệu Lục Thương Thành đem chim non thả bên trong, sau đó lại đi ra ngoài tản bộ một đám. Bưng lấy mấy cái tiểu côn trùng tiến đến tỉ mỉ đút cho chim non ăn. Cái này thao tác xem Lục Thương Thành trợn mắt hốc mồm. Không, không thể cho ăn mét sao? Quá nhỏ, kia về sau mỗi bữa đều phải đi bắt tiểu côn trùng. Cái này, sợ a, mềm hồ hồ rất thú vị. Tô Uyển đem còn lại một cái tiểu côn trùng ném tới Lục Thương Thành trên thân. Nhìn xem hắn một trận giơ chân, nhịn không được cười khẽ âm thanh vào nhà. Nhìn thấy Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong che miệng cười trộm về sau, nàng ho khan một tiếng lập tức biểu lộ lại trở nên nghiêm túc lên. Đừng quấy rầy nhóm chúng ta làm việc. Đi trên lầu nhìn xem thần thần. Lục Thương Thành khó khăn đem tiểu côn trùng bỏ rơi, một cước dẫm dẹp, lập tức nới lỏng khẩu khí. Nghe nói như thế, hắn vội vàng gật đầu lên lầu. Tô Uyển tỷ, Lục ca nhìn có chút xuẩn manh. Đúng vậy a. Rõ ràng mạnh mẽ như vậy lại sợ tiểu côn trùng. Đúng, nhóm chúng ta cũng không sợ. Hai cái người tận chửi bậy. Tô Uyển khóe miệng cong cong. Hồi lâu vẫn là vội ho một tiếng. Đừng hàn huyên, chúng ta làm nhanh lên. Chờ một lúc đoán chừng bọn hắn còn được núi chặt cây trúc đâu. Đừng để bọn hắn lại mệt nhọc. Tô Uyển tỷ, ngươi là đau lòng Lục ca a? Khẳng định không phải, Tô Uyển tỷ là đau lòng tất cả mọi người. Tô Uyển khẽ vuốt cằm. Đừng ba hoa, làm việc, nói lời này lúc, khóe miệng nàng cũng có chút nhếch lên. Nhìn tâm tình không tệ. Đại Hoàng Nghiêu, Hoàng Nghiêu đại. Tỉnh lại sau giấc ngủ ngồi tại nghé con trên lưng. Tô thần nguyên vẹn quên đi trước đó phiền muộn. Thoải mái hát. Bởi vì châu rừng hỗ trợ kéo cây trúc cần tiểu gia hỏa ở một bên. Cho nên tiểu gia hỏa ngồi nghé con chuẩn bị một đường đi theo. Mẹ, thần thần cũng tới chói. Nhìn thấy Tô Uyển bọn người ở tại cho châu rừng cột lên dây lưng. Tô thần vội vàng từ trên thân nghé con tuột xuống. Cộc cộc cộc muốn đi qua hỗ trợ. Tốt, ngươi đến ngươi tới. Tô Uyển đem cái cuối cùng đưa cho hắn. Hỏi, thần thần biết rõ làm sao trói sao? Tiểu gia hỏa trí nhớ rất tốt. Va chạm chạm trói xong bận bịu quay đầu xem Tô Uyển. Gặp nàng gật đầu lúc này mới nhếch miệng cười to. Mẹ, chúng ta nhanh lên núi. Kéo cây trúc, không có nhanh như vậy. Tô Uyển đem hắn bế lên. Ba ba của ngươi cùng Vu Bá Bá bọn hắn vừa mới lên núi đâu. Qua được một hồi, thần thần nghỉ ngơi trước một cái có được hay không? Tiểu gia hỏa quyết miệng. Tốt, cửa sân bị gõ vang. Trương Tiểu Phong hiếu kỳ qua đi mở cửa. Liền nghe một giọng già nua hô to. Tạ tiểu thần tiên ân cứu mạng a. Trương Tiểu Phong bị giật nảy mình. Thấy người tới đằng sau đi theo Lưu Nhị Thúc, vội vàng đem người mời tiến đến. Cúc Tịnh Di cho mấy người châm trà, liền nghe kia sắc mặt đen nhánh lão ẩu lau nước mắt. Tiểu thần tiên nhân từ a, nhờ có tiểu thần tiên thăng xem nhà ta này lão đầu tử. Hắn mới thoát khỏi nguy hiểm a, Hoàng Lôi mấy người cũng đến đây. Nghe vậy giải thích một câu, kia là bác sĩ cứu chữa kịp thời. Nói bậy, lão ẩu trừng mắt, sau đó vừa đỏ suy nghĩ vòng, ruột cũng rơi ra tới nha. chiếc kia con lớn như vậy ta cũng nhìn thấy nha. Đến bệnh viện chỉ còn như vậy điểm. Không phải tiểu thần tiên hiển linh là gì đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.